Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 21, tùy chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mão vốn tưởng rằng bọn họ có thể đào ra rất nhiều tay gãy. Nhưng cho đến khi hai người đào ra một cái hố sâu thật lớn, lại tình huống này cũng không xuất hiện. Bởi vì hai người cùng nhau đào, cho nên đường kính động rất dài, cũng đủ để hai người bọn họ vung xẻng lên. Ở phía dưới cũng không có cảm giác bức bách lúc trước Kim Mao ở một mình. Lại đào được một lát, Thẩm Mão trao xuống, mang theo một cái tay gãy dính bùn đất. Đù má, cô bị hoảng sợ, lớn tiếng hét lên phía trên. Lâu tỷ, có một cái xác dưới đó. Tiểu Lâu từ trên cùng thò đầu ra, hét lên, tiếp tục đào. Hai người phía dưới nhịn sợ hãi, nhanh nhẹn tiếp tục đào xuống phía dưới. Theo bọn họ không ngừng đào bới, thi thể chôn sâu dưới bùn đất cũng dần dần lộ ra toàn cảnh. Thi thể còn chưa thối rữa hoàn toàn, trên người dính đầy bùn đất, bộ dáng đàn ông trung niên. Hắn mặc một bộ công nhân màu lam, trên quần áo còn in hai chữ Thủy Thiên, thật lớn, giống hệt đám người Thẩm Mão. Trên trán thi thể có một vết thương mưng mủ, trong miệng vết thương lăn lộn một ít giòi trắng. Kim Mao đem tất cả những chuyện phát sinh phía dưới báo cáo cho Tiểu Lâu. Tiểu Lâu lưu loát từ trên cao nhảy xuống, lá gan tặc lớn đưa tay chạm vào thi thể. Trong nháy mắt đó, hai mắt thi thể vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra ánh mắt trống rỗng, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị bén nhọn chói tai. Cùng lúc đó, đất dưới chân bọn họ bắt đầu rung động, từ mặt đất truyền đến một tiếng bước chân vô cùng nặng nề, từng chút đến gần các cô. Trong một môi trường hẹp như vậy, rất khó để tránh. Một cánh tay màu đen mảnh khảnh từ phía trên vươn vào, một tay bắt lấy thân thể Thẩm Mão, mang theo cô rời khỏi động. Thẩm Mão thét chói tai giãy giụa, hai chân dùng sức đá đạp nhưng không cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với quái vật bắt lấy cô. Con quái vật đi theo cô từ siêu thị trở về, bây giờ đã từ một người cao lớn trở thành một ngọn đồi nhỏ. Bụng của nó trở nên khổng lồ hơn, khuôn mặt trên giường như nhiều hơn một vài. Ở khoảng cách gần như vậy, Thẩm Mão rốt cuộc nhìn rõ bộ dáng mấy khuôn mặt trong đó. Đại Nương, Đinh Hậu, Kính Mắt, 9 người đã chết, một người không ít, tất cả đều xuất hiện trên bụng quái vật. Bọn họ hình như đã không còn ý thức của mình, chỉ biết đi theo những khuôn mặt khác cùng nhau phát ra lời chửi rủa vô nghĩa, hoặc dùng ánh mắt oán độc nhìn người quen cũ. Một tay Tiểu Lâu che lỗ tai mình, tay kia nhặt cái xẻng của Thẩm Mão lên, nhắm ngay cổ thi thể người đàn ông. Câm miệng, người đàn ông lơ đễnh, cười ngang ngược. Tiếng cười kèm theo tiếng thét chói tai của Thẩm Mão. Phiêu đãng trong bóng đêm đi ra ngoài rất xa. Hắn giơ tay cầm xẻng, nhẹ nhàng gấp một cái. Xẻng sắt cuộn lại, không còn có bất kỳ lực sát thương nào. Người đàn ông từng chút đứng lên. Bộ xương yếu ớt, ọp ẹp, vang lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tản ra. Rất xin lỗi anh, đó là Thạch Tín. Tiểu Lâu biết thân thể thoạt nhìn yếu ớt của hắn ẩn chứa bao nhiêu khí lực. Chị vẫn duy trì phòng bị, lùi về phía sau hai bước. Anh không cần phải lãng phí thời gian với chúng tôi. Hai chân Kim Mao run rẩy, hận không thể chôn mình vào trong đất để ai cũng không nhìn thấy. Ngoại trừ Thạch Tín, người đàn ông khom lưng nhặt cánh tay mình bị Thẩm Mão xẻ đứt. Ha ha cười khẽ, các người cũng không vô tội. Dứt lời thì đứng dậy hướng Tiểu Lâu công kích. Trong nháy mắt khi hắn rời khỏi vị trí ban đầu, một đạo ánh sáng trắng chói mắt đâm vào hai mắt Tiểu Lâu. Đồng tử của chị co rút lại, nghiêng người né tránh công kích của người đàn ông, lớn tiếng hét lên với Kim Mao. Đó là lối ra. Kim Mao mừng rỡ quá đỗi, cậu đào mình ra khỏi đất, vừa định xông ra cửa ra thì nhớ tới Thẩm Mão còn ở trên đó. Lập tức dừng bước, Lâu tỷ, Thỏ tỷ thì sao? Thẩm Mão vốn còn đang thét chói tai không biết từ khi nào đã không còn tiếng động. Tiểu Lâu lo lắng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thúc giục cậu nói, cậu đi trước, tôi sẽ tìm cách cứu cô ấy. Kim Mao quay đầu lại nhìn chị một cái thật sâu. Cắn răng nói. Em không thể bỏ lại các chị. Cậu là một nam tử Hán. Làm sao có thể bỏ lại hai cô gái chạy trốn trước? Mốt nói ra cậu còn lăn lộn được không? Lâu tỉ, chị kiên trì. Cậu trèo lên vách hố. 5 lần 7 lượt trèo lên. Em đi cứu thỏ tỉ. Thẩm Mão Mão một lần cho rằng mình sẽ bị ăn tươi. Hoặc bị ngã chết. Sau đó trở thành một thành viên trong bụng nó. Đi theo những khuôn mặt kia mắng chửi trò chơi này. Nó muốn giết chết cô rất đơn giản. Chỉ cần nhẹ nhàng buông ngón tay ra. Nhưng cho đến khi Thẩm Mão Mão dãy giụa không nổi. Con quái vật này cũng không làm gì khác với cô. Mây đen trên bầu trời rất nhanh di động. Lộ ra vầng trăng tròn giống như lưỡi liềm trên bầu trời đêm. Thẩm Mão Mão nhìn thấy khuôn mặt trên đầu nó. Hoặc nói, đó là cô, quái vật vốn giống như một quả trứng đen. Một lần nữa mọc ra ngũ quan và tóc. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ. Một khuôn mặt ở độ tuổi 40. Đầy vết bầm tím, cô ấy nhìn Thẩm Mão Mão. Giống như đang nhìn qua cô cái gì khác. Thẩm Mão Mão ngừng thét chói tai vô nghĩa. Do dự 2 giây, lựa chọn giao tiếp với cô ấy. Cô có hiểu tôi nói gì không? Cô ấy há miệng nói gì đó. Thẩm Mão Mão vội vàng nói. Tôi không nghe thấy. Cô thả tôi xuống được không? Thay vì đặt cô xuống. Người phụ nữ nâng một cánh tay đen khác và duỗi về phía đầu cô. Thẩm Mão Mão bị dọa đến mức nhắm mắt lại. Trong đầu đã tưởng tượng được cảnh cô ấy tát vào đầu cô. Thừa dịp còn có đầu phải suy nghĩ nhiều hơn. Sau đó, cô nhận thấy đầu mình bị chạm nhẹ. Cô kinh ngạc mở to hai mắt. Tầm mắt và ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ nhìn về phía cô giao nhau. Làm sao để nói điều đó? Thẩm Mão Mão cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn mình giống như mẹ cô đang nhìn cô. Khi cô nghĩ như vậy, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói của Kim Mao từ mặt đất. Thỏ tỉ, đừng sợ, em đến để cứu chị. Ánh mắt vốn nhu hòa của người phụ nữ trong nháy mắt trở nên sắc bén. Cô ấy đặt Thẩm Mão Mão lên vai mình, nắm lấy Kim Mao, trực tiếp nhét cậu vào một cái miệng mở rộng trên bụng. Chờ một chút, trong lòng Thẩm Mão Mão thầm mắng Kim Mao không biết sống chết xông lên tặng đầu người. Nhưng Kim Mao vì cứu cô mới chạy tới. Cô không thể trơ mắt nhìn Kim Mao cứ như vậy mất mạng. Chỉ có thể thử ngăn cản cô ấu. Xin chờ một chút, cậu ấy là bạn tốt của tôi. Nếu điều đó không thực hiện được, vậy cô nhắm mắt lại. Tay người phụ nữ dừng lại giữa không trung. Oán hận trừng mắt nhìn Kim Mao một cái. Giống như đang nhìn một tiểu tử xấu xa bắt cóc con gái mình. Vừa nhấc cánh tay ném cậu vào đống cát bên cạnh. Khụ khụ, Kim Mao ăn một miệng cát. Mặt xám xịt bò ra khỏi đống cát. Thẩm Mão Mão ở bên tai cô ấy nói một câu cảm ơn. Tiếp theo hướng về phía Kim Mao hô. Cậu và Lâu Tỷ tìm được phương pháp đi ra chưa? Nếu tìm thấy rồi, cứ đi thẳng đi. Không cần quan tâm đến tôi. Kim Mao giống lại. Chị không thành vấn đề sao? Cách quá xa. Cô không nghe thấy lời Kim Mao nói. Nhưng có thể thấy rõ Kim Mao do dự. Vì thế cô phất phất tay với Kim Mao. Ý bảo cậu nhanh chóng cút đi. Kim Mao nghe lời nhảy xuống hố. Thẩm Mão thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục thử trao đổi với người phụ nữ. Cái kia, tôi mới 22 tuổi. Còn chưa trải nghiệm cuộc sống của mình thật tốt. Cô sẽ không làm hại tôi phải không? Người phụ nữ nâng cô lên trước mặt. Đôi mắt đục ngầu sưng lên toát ra vài phần bi thương. Giống như vì chứng minh bản thân vô hại. Cô ấy nhẹ nhàng đặt Thẩm Mão Mão lên phiến đá. Đứng bên ngoài tường vây nhìn thẳng với cô. Nhẹ nhàng gật đầu với cô. Thẩm Mão Mão cẩn thận thăm dò. Vậy, cô có thể để các bạn tôi đi không? Người phụ nữ lại nắm lấy cô. Một cước đạp sập tường gạch mấy ngày nay các cô thật vất vả mới có thể xây lên. Nhấc chân bước vào ao. Trong một cái hồ lớn trong ao, Kim Mao và Tiểu Lâu làm việc cùng nhau. Chống lại người đàn ông. Thi thể người đàn ông nhìn tàn phá không chịu nổi. Có thể bị Thẩm Mão dễ dàng chặt đứt cổ tay. Nhưng một khi động tác lên, lại linh hoạt ngoài dự liệu. Tiểu Lâu ghét bỏ Kim Mao vướng tay cản chân. nhiều lần muốn đẩy cậu ra khỏi miệng hố, nhưng đều bị người đàn ông dễ dàng ngăn cản trở về. Chị ý thức được thực lực của người đàn ông vượt xa tưởng tượng của chị. Lúc này tiến công, bất quá chỉ là mèo đối với chuột đùa giỡn cuối cùng. Chị là một cô gái, khí lực chung quy có hạn. Nếu như chị kiên trì không được, chính chị sẽ không có việc gì. Nhưng Kim Mao và Thẩm Mão Mão tất phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Mão Mão là khế ước mà chị đạt được đạo cụ tới nay đến nay. Chỉ bằng điểm này, chị cũng không thể để cho cô chết nhanh như vậy. Kim Mao khóc lóc hỏi chị. Lâu tỷ, chúng ta phải làm gì? Đánh nhau, Tiểu Lâu bay lên một cước đá vào bụng người đàn ông. Lại bị hắn ném trở về. Hung hăng va chạm vào bùn đất ướt át. Trên vách tường bị đụng ra một hình người yểu điệu. Chém, kêu ti để, rau trộn, không hiểu nên chém. Chị ngã xuống đất, nâng tay lau đi máu tươi khóe miệng. Nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Chào phúng Kim Mao, vừa rồi để cho cậu đi cậu không đi. Hiện tại đi không được chứ gì. Kim Mao cầm vũ khí ngăn cản không ngừng lui về phía sau. QAQ không biết ạ, chém đấy ạ, vốn là. QAQ nghẹn nói. Chẳng bao lâu cậu không thể rút lui. Mà người đàn ông cũng giống như chơi đủ rồi. Vươn móng tay bén nhọn đối với cậu. Ngay khi Tiểu Lâu chuẩn bị lấy ra lá bài tẩy buông tay đánh một cái. Một mảng lớn bóng ma ngăn trở ánh trăng bao phủ trên đầu các cô. Người phụ nữ khổng lồ từ bên ngoài thò đầu vào. Hô hấp hai người sống bên trong đều cứng lại. Người đàn ông vốn định giết chết bọn họ dừng động tác. Nhìn về phía người phụ nữ. Cô làm gì vậy? Người phụ nữ mở miệng. Phát ra một loạt các tiếng gào thét vô nghĩa. Nhưng người đàn ông hiểu. Cô ấy không phải hiểu hiểu. Hắn nói. Người phụ nữ gật đầu. Tỏ vẻ mình biết. Tiếp theo lại là một chuỗi gào thét. Người đàn ông bắt đầu do dự. Hai con quỷ ủng ục trao đổi trong chốc lát. Cuối cùng người đàn ông nhìn về phía Tiểu Lâu. Tôi có thể thả các người đi. Nhưng các người phải giúp tôi một việc. Việc gì? Tiểu Lâu. Giúp tôi tháo hết bùa giấy trên người Thạch Tín ra. Bất quá nể mặt hiểu hiểu. Các người không giúp. Tôi cũng sẽ để cho các người rời đi. Cho nên. Nói xong. Người đàn ông nở nụ cười. Hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiểu Lâu. Lựa chọn của cô là gì? Kim Mao còn chưa hiểu rõ tình huống tự động im lặng. Chờ Tiểu Lâu trả lời. Tiểu Lâu lâm vào trầm tư. Đó là những gì chị đã nói trước đây. Người chơi của trò chơi thông quan đầu tiên mỗi trò chơi có thể kích hoạt cơ chế ẩn này trong trò chơi và NPC thủ cửa trò chơi sẽ để lại hai tùy chọn. Hoặc là một cái hố. Hoặc một kho báu. Cách chương.